Chí Tôn Tiên Đạo, chương 205, 206. Góc truyện audio.com. GT, Bạch Cốt Lão Ma điên cuồng đích cười lớn. Hắn cảm giác thật là quá hoang đường liễu. Sơn thần thổ địa hướng tới là thiên đình trung địa vị thấp nhất đích thần linh. Bình thường đích sơn thần thổ địa cũng hay là tại địa phương điều tra tình báo thôi. Có chút sơn thần thổ địa thậm chí được lợi hại đích yêu ma trở thành người hầu đối xử kêu. Bây giờ này hai cái sơn thần thổ địa dĩ nhiên nói là đến tiêu diệt chính mình đích. Đây là chính mình nghe được đích lớn nhất đích chê cười. Hừ, Tiết Lang Vân một tiếng hừ lạnh. Hắn cùng Bạch Cốt Lão Ma cách xa nhau chừng 10 dặm đích khoảng cách. Chỉ chốc lát gian liền đi tới Bạch Cốt Lão Ma đích trước người. Bạch Cốt Lão Ma lắp bắp kinh hãi. Nói, ngươi hay là thiên đình phái tới đích sơn thần thổ địa? Tiết Lang Vân nhẹ nhàng gật đầu. Nói, ta là núi Thanh Thành đích thổ địa. Chỉ cần một mình ta ra tay liền có thể đem ngươi bắt. Bạch Cốt Lão Ma lúc này cảm giác được có chút không xong. Này thổ địa đích tốc độ như thế kinh người. Hơn nữa thổ địa đích trên người phát ra đích uy áp cũng không phải là nhỏ. Thế gian khi nào xuất hiện liễu như vậy lợi hại đích một cái thổ địa? Loại này tu vi đích người hẳn là đã sớm là thiên đình đích thiên đem liễu. Như thế nào có thể tại nhân gian làm một cái nho nhỏ đích thổ địa? Lập tức Tiết Lang Vân không hề nói thừa. Hàn Ngọc Kiếm đột nhiên xuất hiện tại liễu tay hắn chung. Tiết Lang Vân hướng tới Bạch Cốt Lão Ma hung hăng đích huy liễu một kiếm. Trường Hồng Kiếm khí hướng tới Bạch Cốt Lão Ma phóng đi. Những năm gần đây Tiết Lang Vân đối Thu Thủy Tam Kiếm đích lĩnh ngộ cũng càng ngày càng thâm. Sớm nhất hắn là dùng Đông Hải Tam Lãng Trảm. Sau lại Đông Hải Tam Lãng Trảm phát triển tới rồi Đông Hải Cửu Lãng Trảm. Bây giờ này Trường Hồng Kiếm khí càng đột phá Cửu Lãng Trảm đích hạn chế. Đã là 36 lãng chém. Phanh, Bạch Cốt Lão Ma hướng tới phía trước phun ra một ngụm ma khí. Này ma khí tại không trung hóa thành một cái như ẩn như hiện đích Bạch Cốt. Kiếm khí cùng Bạch Cốt tương bính. Bạch Cốt lúc này trở thành nát bấy. Bạch Cốt Lão Ma tâm trung cả kinh. Xem ra cái này thổ địa đích thực lực quả thật kinh người tới vô cùng. Một chút cũng không tại chính mình dưới nơi. Lập tức Bạch Cốt Lão Ma lập tức dùng ra liễu tất cả đích thủ đoạn. Chỉ thấy hắn đích tay phải vung lên. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện liễu vô số đích bộ xương khô. Này bộ xương khô đều là Bạch Cốt Lão Ma mấy ngàn năm qua luyện hóa đích pháp bảo. Mỗi một cái bộ xương khô cũng có thể phát huy xuất thật lớn đích uy lực. Chuyển tái tự 3Z tiếng trung lưới. Này lão ma đích thủ đoạn cùng nhân gian đích Bạch Cốt Thiên Tà Tông còn có chút tương tự. Tiết Lang Vân đột nhiên nhớ tới liễu năm đó tại nhân gian được hắn tiêu diệt đích Bạch Cốt Thiên Tà Tông. Tiết Lang Vân cảm giác này lão ma đích thủ đoạn cùng Bạch Cốt Thiên Tà Tông đích thủ đoạn rất tương tự. Bất quá này lão ma so với Bạch Cốt Thiên Tà Tông đích người muốn lợi hại đích đa. Siêu siêu siêu. Vô số đích Bạch Cốt tải trên bầu trời bay múa. Khắp bầu trời đô biến thành liễu thảm lục đích nhan sắc. Theo Bạch Cốt đích trong miệng phát ra từng đạo âm lôi. Trên bầu trời truyền đến liễu một tiếng thanh buồn bực vang. Hừ, Tiết Lang Vân không chút nào sợ hãi. Hắn trong tay đích Hàn Ngọc Kiếm thi triển Thu Thủy Kiếm Thuật. Nhu liễu kiếm khí phòng ngự. Trường Hồng Kiếm khí tiến công. Mặc dù này Bạch Cốt Pháp bảo coi như lợi hại, nhưng là Tiết Lang Vân cũng không hạ xuống phong. 3ZCN.com, bây giờ Tiết Lang Vân đối chính mình đích thực lực cũng có liễu mới đích hiểu rõ. Chính mình đích thực lực không có ở đây này Bạch Cốt Lão Ma dưới nơi. Nghe đồn Bạch Cốt Lão Ma đã tu hành liễu ngũ ngàn năm, mà Tiết Lang Vân gần tu luyện liễu hơn 10 năm. Hắn tiến vào thiên tiên cảnh giới mới 10 năm hơn. Hơn nữa, lúc này Tiết Lang Vân lúc này còn chưa có đem Thanh Thành nói tâm quyết hoàn toàn thi triển ra. Thanh Thành nói tâm quyết là bên trong nói ra ma đích tâm pháp. Nói ma đồng tu, Tiến công đích lúc cũng là nói ma thủ đoạn đồng thời vận dụng. Lúc này Tiết Lang Vân gần chỉ dùng để tránh đạo đích tâm pháp đến cùng bạch cốt lão ma đánh nhau. Phanh, đột nhiên một tiếng thúy vang. Một cái tới gần Tiết Lang Vân đích bạch cốt dĩ nhiên được kiếm khí đánh nát. Bạch cốt lão ma, phốc, đích phun ra liễu một ngụm máu tươi. Tiết Lang Vân tu vi cùng bạch cốt lão ma tương đương. Nhưng là hắn đích thu thủy kiếm thuật so với bạch cốt lão ma đích tà thuật muốn cao minh đích đa. Bạch cốt lão ma hay là thoáng kém một ít. Bạch cốt lão ma tâm bảo bất hảo. Cái này thổ địa dĩ nhiên lợi hại tới rồi cái này địa bước. Xem ra nhất định phải dùng ra tuyệt chiêu liễu. Lập tức bạch cốt lão ma đột nhiên hướng tới Tiết Lang Vân bay thẳng mà đến. Tại bạch cốt lão ma đích hai tay chung đột nhiên xuất hiện liễu lưỡng đạo sâu kín đích ma quang. Này lưỡng đạo ma quang làm cho người ta đích cảm giác rất là kỳ quái. Này ma quang chung dĩ nhiên mang theo một tia chánh đạo tâm pháp mới có đích thanh khí. Lưỡng đạo ma quang theo bạch cốt lão ma đích trong tay rời tay ra. Tiết Lang Vân sử dụng kiếm phía trước phương tìm một vòng tròn. Hắn vốn tưởng rằng có thể đem này lưỡng đạo ma quang ngăn trở đích. Ai biết này lưỡng đạo ma quang dĩ nhiên xuyên qua kiếm quang đi tới Tiết Lang Vân đích trước người. Bất hảo, Tiết Lang Vân thầm kêu liễu một tiếng. Hắn đích trước người thuấn biến liền xuất hiện liễu vô số đạo phòng ngự cái lồng. Nhưng là này lưỡng đạo ma quang dĩ nhiên đột phá Tiết Lang Vân bày đích mấy đạo phòng ngự cái lồng. Tiến vào liễu Tiết Lang Vân đích trong cơ thể. Tiết Lang Vân chấn động. Này lưỡng đạo ma quang vừa mới tiến vào Tiết Lang Vân đích trong cơ thể liền lập tức phá hư lên đến. Cũng may Tiết Lang Vân tu luyện chính là thanh thành nói tâm quyết. Hắn đích tử trong phủ là chánh đạo thanh khí. Hắn đích trong thân thể còn lại là ma đạo khí. Giờ phút này này lưỡng đạo ma khí đang ở được Tiết Lang Vân dùng tự thân ma khí nhanh chóng hóa giải. Cho dù như thế, Tiết Lang Vân hay là cảm giác được trước ngực một trận đau nhức. Hắn thật sự là thật không ngờ bạch cốt lão ma còn có loại này thủ đoạn. Ha ha ha ha, chứng kiến Tiết Lang Vân lộ ra một tia thống khổ vẻ mặt. Bạch cốt lão ma cười ha ha lên đến. Hắn trong tay vừa xuất hiện liễu lưỡng đạo ma quang. Này lưỡng đạo ma quang lần nữa hướng tới Tiết Lang Vân phóng đi. Hừ, tại Tiết Lang Vân đích hừ nhẹ trong tiếng. Hắc huyền đỉnh xuất hiện tại liễu Tiết Lang Vân đích đỉnh đầu. Từng đạo thất thải quang mang bắn ra. Nọ lưỡng đạo ma quang tại thất thải quang mang dưới nơi lập tức tiêu tán. Siêu, hắc huyền đỉnh cấp tốc đích xoay tròn đứng lên. Chỉ chốc lát trong lúc đó hắc huyền đỉnh biến thành liễu 10 trượng cao thấp. Thật lớn đích uy áp theo hắc huyền đỉnh trong tản mát ra đến. Phanh, tiếp theo chỉ nghe một tiếng nổ. Hắc huyền đỉnh thẳng tắp đích nện ở liễu bạch cốt lão ma đích trên người. Bạch cốt lão ma ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phong phát ra sẽ chết tại liễu hắc huyền đỉnh dưới nơi. Bây giờ Tiết Lang Vân đích tu vi càng ngày càng mạnh. Tương ứng đích hắc huyền đỉnh đích uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Mặc dù bạch cốt lão ma cùng Tiết Lang Vân đích tu vi kém không nhiều lắm. Nhưng là đụng tới hắc huyền đỉnh hắn chỉ có đường chết một cái. Trong cơ thể đích nọ lưỡng đạo ma khí đã được Tiết Lang Vân hóa giải liễu hơn phân nửa. Tiết Lang Vân lúc này âm thầm kinh hãi. Hắn cảm giác này lưỡng đạo ma khí rất là thần kỳ. Dĩ nhiên ăn mặc quá nhu liễu kiếm khí hình thành đích võng kiếm. Hơn nữa chính mình bày đích bình chướng cũng không pháp ngăn trở này lưỡng đạo ma khí. May là chính mình đích thanh thành nói tâm quyết không giống bình thường. Nếu không này lưỡng đạo ma khí hay là một cái đại phiền toái. Châu Kiệt cùng Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư ba người bay lại đây. Châu Kiệt trên mặt khiếp sợ đích nhìn Tiết Lang Vân. Nói, Lang Vân, của ngươi tu vi khi nào lợi hại tới rồi cái này địa bước. Ngay cả bạch cốt lão ma cũng không là ngươi đích đối thủ. Châu Kiệt trước lo lắng đích muốn chết. Hắn là được Tiết Lang Vân mạnh mẽ lạp đến nơi đây đích. Hắn nằm mơ đô không nghĩ tới Tiết Lang Vân sẽ đem Bạch Cốt lão ma giết chết. Lý Báo khẽ hừ một tiếng, nói: "Châu Sơn Thần, ngươi cũng quá xem nhẹ ta đích sư tôn Liễu đi. Ta sư tôn là phái Thanh Thành trưởng môn nhân, đừng nói là chính là một cái Bạch Cốt lão ma, coi như là lợi hại thập bội đích cũng không là ta sư phó đích đối thủ." Vừa rồi Hắc Huyền đỉnh tại Tiết Lang Vân đích trong tay phát ra thật lớn đích uy áp. Lý Báo ba người tại khiếp sợ đích đồng thời đối Tiết Lang Vân càng thêm đích bội phục. Ba người quả thực cho rằng chính mình đích sư phó không chỗ nào không thể. Tiết Lang Vân có chút cười cười, nói: "Này Bạch Cốt lão ma cũng tính lợi hại, bất quá ta trong tay đích pháp bảo uy lực vô cùng. Hắn so với ta còn là kém một chút." Nhìn hạ phương đích Bạch Cốt Sơn, Tiết Lang Vân tám gô năm lại nói: "Nếu này Bạch Cốt lão ma bị giết đã chết, chúng ta đi ra hắn đích sao? Chung nhìn một cái, tìm tìm có cái gì? Không pháp bảo loại đó gì đó." Lý Báo, Lý Hổ, Lý Chư ba người lập tức hét to đứng lên. Bọn họ là yêu vương. Trước kia khi rảnh rỗi người đánh ra kiếp xá, đối tìm kiếm pháp bảo đích hứng thú thật lớn. Tiết Lang Vân mang theo bọn họ mấy bay đến liễu hạ phương đích Bạch Cốt trong núi. Bạch Cốt trong núi khiến cho sâm sâm đích, khắp nơi đều là mệt mệt Bạch Cốt. Tiết Lang Vân mấy người đương nhiên là không chút nào sợ hãi. Không lâu mấy người liền tìm được rồi Bạch Cốt lão ma tu luyện đích động phủ. Tiết Lang Vân đám người đi đi vào. Này động phủ chung coi như sạch sẽ. Động phủ lớn đến không tính được. Tại động phủ chung có một giường đá. Năm người cẩn thận đích tìm tìm, phát hiện nơi này căn bổn không có cái gì pháp bảo. Lý Báo ba người đô thất vọng đích thở dài. Tiết Lang Vân nhưng phát hiện tại giường đá đích đầu giường có một quyển cổ sách. Hắn đem cổ sách cầm lại đây. Phát hiện cổ sách thượng có bốn cái chữ to. Chấm, si vưu thật kinh. Bất quá này hiển nhiên là một cái bản thiếu. Sách đích phía sau phảng phất được người ngăn liễu. Tiết Lang Vân hơi kinh hãi. Này si vưu thật kinh cùng chính mình đích si vưu bảo kiếm có gì liên lạc không? Chẳng lẽ này si vưu thật kinh là si vưu sở sang không? Hắn đang suy nghĩ. Bên cạnh đích Châu Kiệt nói: "Lang Vân, ngươi cầm này quyển sách làm gì? Sách này nhất định là lão ma đích tu luyện dày đặc bí tịch liễu. Này tà đạo tu luyện phương pháp đối ta đợi không có chút nào tác dụng." Tiết Lang Vân có chút lắc lắc đầu. Hắn đem si vưu thật kinh để vào liễu chính mình đích trong lòng. Nói, hắn sơn chi thạch có thể công ngọc, coi như là không thể đối ta đợi tu luyện có trợ giúp. Ít nhất cũng có thể cho ta đợi hiểu rõ một chút ma đạo đích tu luyện cùng công kích phương pháp. Nếu như nữa cùng ma đạo người trong đối chiến cũng có một chút trợ giúp. Châu Kiệt ha ha cười. Nói, người nói đích cũng có nhất định đạo lý. Bất quá ta đối cái này không có hứng thú. Cách chương.